Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 386 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thương Nguyên Tông diệt vong cũng thành kết cục đã định, ai cũng thay đổi không được. Thượng Quan Thành rất bình tĩnh, hắn không biết tông môn còn có tụ thần cường giả. Trương Thành Long xuất hiện đã cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ, cũng không biết sẽ còn hay không có những cường giả khác. Thế nhưng là coi như không có, hắn cũng sẽ thể sống chết cùng tông môn cùng tồn vong. Người vĩnh viễn sẽ không hiểu, ta Thương Nguyên Tông vì sao có thể truyền thừa đến nay. Chúng ta dựa vào không chỉ có là lực lượng cường đại. Thượng Quan Thành chậm rãi nắm chặt Thương Dương kiếm, cái này chế bảo hắn dùng tương đối phí sức, tu vi của hắn có hạn, coi như tay cầm chế bảo phát huy ra chiến lực cũng tuyệt đối không phải mạnh nhất. Cái này Thương Dương kiếm trong tay hắn nhiều nhất có thể phát huy ra 5 thành uy lực. Thượng Quan Thành không có lui, hắn cũng không thể lui. Bây giờ Thương Nguyên Tông tụ anh cường giả gần như đều bị từng cái thế lực tụ anh tu sĩ sở khiên chế. Cái này bốn phía lôi đài trừ hắn ra chỉ còn lại 3 cái Thương Nguyên Tông tụ anh cường giả. Bọn hắn là cuối cùng một đạo bình chướng, sẽ không dễ dàng xé rách không gian. Bọn hắn đều là duy nhất biết chân mình đối với Thương Nguyên Tông đến nói trọng yếu bao nhiêu. Thái thượng trưởng lão, tu vi của bọn hắn đều là tụ anh bát trọng cảnh, là toàn bộ Thương Nguyên Tông trừ tông chủ Diệp Nhất Huyền bên ngoài cường đại nhất tụ anh cảnh tu sĩ. Bốn cái tụ anh bát trọng cảnh tu sĩ, cho dù là bình thường, bọn hắn liên thủ cũng có thể đối phó tụ anh đỉnh phong tu sĩ. Thương Nguyên Tông nhiều như vậy tụ anh tu sĩ bên trong, không có một cái tụ anh cửu trọng cảnh cùng thập trọng cảnh. Cục diện như vậy cũng là Thương Nguyên Tông khó xử nhất sự tình. Nói là không người kế tục cũng không quá đáng. Thương Nguyên Tông lấy chiến đấu văn danh thiên hạ, tại cùng ma tộc, cùng huyền thú nhất tộc chiến đấu bên trong, Thương Nguyên Tông tu sĩ đều được xưng là chiến đấu tên điên. Bọn hắn liều mạng đến thời điểm cho dù là tu vi cao hơn bọn họ cũng đều sẽ sợ hãi. Mưa dầm dày đặc to như hạt đậu hạt mưa đối tu sĩ mà nói chỉ là hạ một trận tịch mịch. Những cái này nước mưa liền tụ linh cảnh tu sĩ cũng vô pháp ảnh hưởng đến. Trần Bình ở thời điểm này chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn xem kia phía đang nổi lên lôi phân, bỗng nhiên cười. Quỷ dị như vậy hình tượng, người nhìn thấy thực sự quá ít. Phần lớn người ánh mắt đều tại những cường giả kia chi tranh tài. Yến Vi Vi vừa vặn trông thấy, bởi vì nàng hiện tại cũng còn cho rằng Thương Nguyên Tông đối mặt tình huống đều là bởi vì vì thiếu niên này. Nếu như không phải hắn, coi như Thương Nguyên Tông xuất hiện tụ thần cường giả, cũng vô pháp uy hiếp được siêu cấp tông môn. Siêu cấp tông môn nội tình kia cũng là mấy vạn năm truyền thừa. Thượng Dương Tông cũng là toàn bộ Đông Châu Đại Lục truyền thừa lâu nhất tông môn. Bọn hắn làm sao có thể bởi vì Thương Nguyên Tông cường đại mà sợ hãi? Đây chẳng qua là cho người ngoài một cái lấy cớ mà thôi. Thượng Dương Tông chân chính sợ hãi có lẽ chính là thiếu niên này. Trần Bình này quỷ dị cười rơi vào Yến Vi Vi trong mắt, tràn ngập một loại tà ác quái dị. Liền ngươi cũng muốn diệt đi ta sao? Trần Bình thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng là câu nói này lại có thể để cho phiến thiên địa này người đều nghe thấy. Ngươi đã diệt nàng còn chưa đủ à? Ầm ầm, tựa như là đáp lại Trần Bình, cái này giữa thiên địa một đạo to lớn sấm sét hiện lên, cả bầu trời đều bị chiếu lên lóe sáng lên. Liệu đại ca, không biết lúc nào một đạo rất không đáng chú ý thân ảnh chạy tới bên lôi đài bên trên. Tại Trần Bình đối mặt nhiều thế hiểm cảnh thời điểm, còn có ai sẽ chủ động đi gần hắn? Chỉ có thể là bên cạnh hắn bằng hữu chân chính quan tâm hắn người. Lạc Lạc, nàng là duy nhất có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua nhiều như vậy người khí cơ đi gần Trần Bình người. Thần thâu truyền thừa cho nàng công pháp có thể làm cho nàng rất tốt che giấu khí tức. Khí tức của nàng rất suy yếu, bởi vì tại hoàng thành thời điểm dẫn động lôi kiếp tạo thành di chứng, Nàng cả đời này có lẽ đều vô duyên tụ đan cảnh. Nàng là một cái độ kiếp thất bại người. Đối với tương lai, nàng đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nàng nhìn thấy Trần Bình thời điểm, trong lòng đã thỏa mãn. Liễu đại ca còn sống, cái này đủ. Cho nên khi Trần Bình đối mặt thời điểm nguy hiểm, nàng không chút do dự đi gần hắn. Dù là lực lượng của nàng không có ý nghĩa, nàng cũng phải canh giữ ở Trần Bình bên người. Trần Bình lúc này trạng thái cho người cảm giác chính là lâm vào tâm ma bên trong. Thế nhưng là một tiếng này Liễu đại ca truyền tới thời điểm, Trần Bình trong mắt dường như có như vậy một tia sáng hiện lên. Người đến rồi. Trần Bình nhìn xem Lạc Lạc, trên mặt của hắn gạt ra một cái nụ cười. Cái này nụ cười nhàn nhạt lại làm cho Lạc Lạc lệ rơi đầy mặt. Nàng liền biết hắn sẽ thương tâm. Cái dạng gì bi thương có thể để cho một người liền cười nhìn lên đều là đau lòng như vậy. Thật xin lỗi. Lạc Lạc cái này tiếng xin lỗi là nói nàng không có bảo vệ tốt Hùng Sùng Yên. Nàng vì cái gì không có bồi tiếp nàng đi Lạc Nhật Sơn Mạch? Nếu như nàng cũng đi, Hùng Sùng Yên có phải là sẽ không phải chết? Không trách người. Trần Bình thanh âm bình tĩnh nói. Người đã hết sức. Có lẽ là cảm nhận được Lạc Lạc tự trách, Trần Bình miễn cưỡng để cho mình cười đến không khó coi như vậy. Ta biết người bị thương, liền để ta đưa người một phần cơ duyên đi. Trần Bình bỗng nhiên vươn tay, một đạo khí thế mạnh mẽ trực tiếp giáng lâm tại Lạc Lạc trên thân. Lạc Lạc mặc dù không biết Trần Bình muốn làm cái gì, nhưng là nàng không có ngăn cản. Vô luận hắn muốn làm cái gì, nàng đều sẽ nghe lời. Dưới lôi đài, Lạc Lạc trực tiếp bị Trần Bình nâng lên trên lôi đài. Chỉ gặp hắn chậm rãi nhìn về phía bầu trời lôi phân, mở miệng nói. Người nếu là muốn đền bù, liền hắn phải biết ta hiện tại muốn làm cái gì. Hắn tựa như là một người điên, đối bầu trời, nói để người nghe không hiểu. Nhưng mà trên thực tế lại là tại Trần Bình nói xong câu đó về sau, kia phiến đáng sợ trong lôi vân tựa như là mở mắt ra, một đạo làm cho tâm thần người kinh hãi sấm sét lực lượng mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đánh thẳng tới. Cái này... Nhìn xem hình ảnh như vậy, rất nhiều người nghĩ đến một chuyện. Trần Bình không sợ sấm sét lực lượng. Hắn nhưng là từng tại người khác độ kiếp thời điểm chặt đứt người khác lôi kiếp. Một người như vậy, hắn lôi kiếp lại là cái gì dạng đây này? Làm cái này đạo sấm sét lực lượng hoàn toàn hiện ra vẻ sâu, một chút tu sĩ nhân tộc vậy mà run rẩy, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Cửu thải lôi kiếp, tại sao là cửu thải lôi kiếp? Trong truyền thuyết, cửu thải lôi kiếp kia là thánh nhân chi kiếp, chỉ có đối nhân tộc có công hiến to lớn mới có thể trải qua dạng này lôi kiếp. Đông Châu Đại Lục 10 vạn năm qua cũng chỉ có một người vượt qua cửu thải lôi kiếp. Đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết cửu thải lôi kiếp lại vào lúc này xuất hiện. Đây không phải đánh Thượng Dương Tông mặt sao? Thượng Dương Tông là lấy Trần Bình họa loạn nhân tộc vì lấy cớ phát động lần này diệt Thương Nguyên Tông chi chiến. Nhưng là bây giờ phiến thiên địa này lại vì Trần Bình hạ xuống cửu thải lôi kiếp. Mặt mũi này đánh cho không phải bình thường vang dội. Cửu thải lôi kiếp, chiến đạo khác biệt tia sáng, để cả phiến thiên địa đều yên tĩnh im ắng. Nhìn xem cường đại cửu thải lôi kiếp dường như có thể xé bỏ thiên địa vạn vật, liền xem như tu anh cảnh tu sĩ cũng đều tâm thần run rẩy. Thế nhưng là cái này đạo cường đại cửu thải lôi kiếp tại đối mặt Trần Bình thời điểm lại là như vậy ôn hòa. Không đúng, hắn không phải muốn mình độ kiếp. Nhìn xem lôi kiếp rơi xuống vị trí, có người kinh ngạc lên tiếng. Long trời lở đất, cửu thải lôi kiếp, thánh nhân chi kiếp lại là rơi vào trên lôi đài một người khác trên đầu. Hắn điên, đem mình lôi kiếp tặng cho Lạc Lạc, đây chính là Trần Bình chuyện cần làm. Kinh khủng cửu thải lôi kiếp rơi vào Lạc Lạc trên đỉnh đầu lại là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Không chỉ có như thế, nó ngay tại chữa trị Lạc Lạc bị hao tổn thần hồn đạo cơ. Đây chính là thánh nhân lôi kiếp lực lượng. Thì ra là thế. Phát hiện một màn này về sau, nhân tộc cường giả bên trong rất nhiều tu sĩ nhìn xem trên lôi đài thân ảnh, trong mắt nói không nên lời, thần sắc phức tạp. Trước lúc này, ai có thể nghĩ tới kiểu thải lôi kiếp còn có lực lượng như vậy. Lợi dụng lực lượng như vậy, vì một cái đã không có bất cứ cơ hội nào lại bước vào tụ đan cảnh tu sĩ chữa trị thần hồn. Thiên hạ này, ai có thể làm được? Tụ thần cường giả không thể, Đông Châu Đại Lục đệ nhất cường giả cũng làm không được. Thế nhưng là Trần Bình làm được. Cái này vốn là hắn cửu thải lôi kiếp, là hắn thánh nhân chi kiếp, hắn lại đem nói cho người khác. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Trần Bình không độ kiếp, lôi kiếp với hắn mà nói chính là thân thể một loại chất dinh dưỡng. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không thể độ kiếp. Hắn sở dĩ nói phiến thiên địa này muốn diệt đi hắn, cũng là bởi vì hắn biết cái này lôi kiếp đối với hắn vô dụng, sẽ chỉ làm tâm ma của hắn nghiêm trọng hơn. Vượt qua tâm ma kiếp so vượt qua trận này cửu thải lôi kiếp trọng yếu hơn được nhiều. Nhưng coi như thế, cũng không có người dám tiếp cận hiện tại Trần Bình. Cửu thải lôi kiếp không phải đối tất cả mọi người ôn hòa. Nếu như là những người khác ý đồ tới gần nơi này đáng sợ lôi kiếp, sẽ chỉ bị cái này cửu thải lôi kiếp trực tiếp xé nát. Cho nên coi như nhìn xem đỏ mắt, cũng không người nào dám ở thời điểm này, đối dạng này trạng thái dưới trên lôi đài người ra tay. Thượng Dương Tông Tổ Anh đỉnh phong cường giả sắc mặt trở nên rất khó coi. Thánh nhân lôi kiếp cái này đạo cái tát, đánh cho thật vàng. Thượng Quan Thanh cười lên ha ha, tựa như là đang giễu cợt Thượng Dương Tông, cũng giống là đang giễu cợt những cái kia xuất tay nhân tộc cường giả. Thượng Nguyên Tông các đệ tử lúc này trong lòng lại không hoài nghi, liền xem như những cái kia ngày bình thường không thích Trần Bình, cái này tông tử làm người đệ tử, hiện tại cũng là một mặt kính nể nhìn xem lôi đài. Hắn đối bên người bằng hữu thật đúng là nhiều tốt. Cơ duyên như vậy trong thiên hạ ai có thể làm được? Giết! Không biết là ai hét lớn một tiếng, nhưng cái kia đối Thương Nguyên Tông xuất thủ thế lực đám đệ tử người gặp được đến từ Thương Nguyên Tông các đệ tử đánh giết, như là đã không nể mặt mũi, người không chết thì là tà phong. Không có dư thừa nói nhảm, một trận đại chiến cứ như vậy tại Thương Nguyên Tông bên trong phát sinh. Huyết thủy nhuộm đỏ Thương Nguyên Tông sơn môn. Đây là một trận không hề có điểm báo trước chiến tranh. Chiến tranh tranh chấp chỉ vì đứng trên lôi đài thiếu niên. Là hắn để Thương Nguyên Tông cùng thiên hạ các thế lực lớn phát sinh trận này không tưởng được diệt môn chi chiến. Đây cũng là một trận chiến thủ hộ chi chiến, thủ hộ tông môn tôn nghiêm, thủ hộ tông môn tông tử, kích động lòng người. Chiến đấu thường thường đều là tàn nhẫn, mấy trăm cái tụ đan cảnh tu sĩ bị cắt đứt thành từng khối, đại chiến bên trong thường vòng đã xuất hiện. Thương Nguyên Tông tu sĩ quyết tâm để rất nhiều tu sĩ nhân tộc nhìn ở trong mắt đều là có chút phát run. Dạng này tông môn có thể truyền thừa vạn năm không phải là không có nguyên nhân. Thượng Quan Thanh cùng cái khác ba cái tụ anh bát trọng cảnh cường giả trực tiếp đối mặt Thượng Dương Tông tụ anh đỉnh phong cường giả. Bọn hắn còn không có chính thức ra tay, thế nhưng là mấy đạo khí thế mạnh mẽ đã giữa phiến thiên địa này hình thành. Đây là một loại vô hình chiến đấu. Có lẽ bốn cái tụ anh cảnh cường giả thần hồn đã tại trải qua lần lượt đáng sợ xung kích. Điểm ấy, từ khí tức của bọn hắn bên trên liền không khó coi ra tới. Lại đến. Trên lôi đài, Trần Bình lại là đối bên trên bầu trời, khẽ quát một tiếng. Cái kia đáng sợ lôi vân phía sau nổi lên sấm sét lực lượng, lại một lần nữa đánh thẳng tới, đồng dạng vẫn là cửu thải lôi kiếp. Đối lôi kiếp hô chi tắc đến huy chi tắc khứ, thiên hạ này còn có ai có thể làm đến? Lợi dụng thánh khiết thánh nhân lôi kiếp đến thay Lạc Lạc trị liệu vết thương trên người, thiên hạ cũng chỉ có Trần Bình dám làm như vậy. Không chỉ có như thế, lôi kiếp tại chữa trị Lạc Lạc tổn thương, đồng thời cũng đang không ngừng tăng lên lực lượng của nàng. Nàng trước đó bởi vì độ kiếp mà bị hao tổn thần hồn, không chỉ có được chữa trị, chính là chưa hoàn thành lĩnh ngộ thiên địa lực lượng cũng tại lúc này hoàn thành. Nàng ngay tại tấn thăng trở thành chân chính tụ đan cảnh tu sĩ. Trần Bình cái này kẻ đầu têu đứng tại trên lôi đài vạn chúng chú mục. Yêu nghiệt! Không biết là ai thấp giọng nói một câu. Trước kia nói ai là yêu nghiệt thiên tài kia đều chỉ là khoa trương hình dung, mà bây giờ đám người tận mắt nhìn thấy Trần Bình liền là chân chính yêu nghiệt. Hỗn loạn chiến đấu bên trong, cái này chủ phòng quảng trường bốn phía đều thành chiến trường. Thương Nguyên Tông ngoại môn có mấy vạn đệ tử, nội môn đệ tử cũng có gần vạn người. Bọn hắn thực lực mặc dù không cao, nhưng là tông môn bị đại nạn này, những đệ tử này chỉ có một bộ phận lặng yên rời đi, lưu lại đều là thể sống chết cùng tông môn cùng tồn vong đệ tử. Những người này không sợ sinh tử, xung kích hướng những cái kia tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều tụ đan cảnh tu sĩ. Một lần xung kích có lẽ liền có vài chục người, hơn trăm người bị một kích đánh cho phi hôi yên diệt, vẫn không có ai lùi bước nửa bước. Thương Nguyên Tông coi như bị diệt, vạn năm về sau cũng sẽ lưu lại truyền thuyết. Những cái kia không có tham dự vào lần này diệt môn chi chiến, thế lực khác nhân tộc cường giả đều cảm thán. Một cái có thể truyền thừa vạn năm nhất lưu tông môn, không chỉ có riêng là bởi vì hắn dùng cho đông đảo cường giả, những cái này nhìn tu vi thấp đệ tử mới là tông môn truyền thừa gốc rễ. Ma tộc thiên tài đoàn lui sang một bên, nhìn xem trận này loạn chiến, ma tộc tự nhiên sẽ không nhúng tay. Hồng Lỗ một đôi mắt từ đầu đến cuối lặng yên nhìn chằm chằm hắn đối thủ cũ Vương Trung Lỗi. Trận này diệt môn chi chiến bên trong, Đại Yến Hoàng Triều tuy nói không can thiệp, nhưng Hồng Lỗ biết hắn vị này đối thủ cũ thích nhất đùa bỡn chính là quyền thế. Hồng tiên sinh, có ma tộc thiên tài mở miệng hỏi. Thương Nguyên Tông nếu là bị diệt, ma tộc có thể hay không nhân cơ hội này tranh đoạt cái này Lạc Nhật Sơn Mạch tài nguyên? Bây giờ nhân tộc vùng đất đã đối ma tộc mở ra, tài nguyên tu luyện cũng không còn là nhân tộc độc hữu. Nếu là ma tộc ở thời điểm này tranh đoạt Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong tài nguyên tu luyện, giống như cũng nói còn nghe được, người tài mới có mà. Hồng Lỗ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem vị này ma tộc thiên tài nói. Các người cho rằng Thương Nguyên Tông bị diệt tỷ lệ lớn bao nhiêu? Hắn hỏi lời này là tất cả ma tộc thiên tài, ở đây ma tộc thiên tài thế nhưng là có kém không nhiều 20 cái. Bọn hắn mỗi một cái lưng về sau đều có được ma thần huyết mạch hoặc là ma thần môn nhân thân phận. Bọn hắn đều là ma tộc thiên tài chân chính, là ma tộc tương lai. Tám thành Thương Nguyên Tông là xong. Đây đại khái là tất cả ma tộc thiên tài suy nghĩ trong lòng. Nói là tám thành đã là phỏng đoán cẩn thận. Dựa theo trước mắt nhân tộc các thế lực lớn lực lượng đến nói, Thương Nguyên Tông muốn tại dạng này diệt môn chi chiến bên trong còn sống sót, gần như không có cái gì có thể. Siêu cấp tông môn Thượng Dương Tông tự mình ra tay, tự nhiên là đã sớm làm tốt hết thảy kế hoạch, sẽ không để lại cho Thương Nguyên Tông bất luận cái gì xoay người cơ hội. Hồng Lỗ cười, hắn thấp giọng nói. Các người ngẫm lại, Thương Nguyên Tông có thể truyền thừa vạn năm, hắn nội tình là cái gì? Ma tộc các thiên tài bắt đầu trong đầu lục soát bọn hắn biết đến Thương Nguyên Tông tin tức. Một cái truyền thừa vạn năm nhất lưu tông môn, có lẽ ngay từ đầu là bởi vì hắn dùng cho thế gian cường giả. Nhưng một cường giả liền thật có thể chống lên một cái cường đại nhất lưu tông môn sao? Thương Nguyên Tông ba chế bảo từ đâu mà đến? Những bí mật này có rất ít người biết. Hắc Phong. Hồng Lỗ nhẹ giọng gọi một chút Hắc Phong. Hắn là theo trần Thập Tam Điện Hạ cùng một chỗ đến ma vực. Thập Tam Điện Hạ thu Hắc Phong tên đồ đệ này. Hắn mặc dù không rõ ràng Hắc Phong xuất thân, nhưng là biết tại hơn một năm trước kia hắn vẫn là một cái chân chính tu sĩ nhân tộc. Từ nhân tộc đi ra thiên tài, đối nhân tộc các thế lực lớn hẳn là so cái khác ma tộc thiên tài rõ ràng hơn đi. Hắc Phong lúc này nội tâm thế giới cũng không thể bình tĩnh. Bản tôn bi thương có thể để cho hắn cảm giác được rõ ràng. Lúc này bản tôn tâm ma xuất hiện đối với hắn cũng có ảnh hưởng. Nghe được Hồng Lỗ gọi mình, Hắc Phong áp chế trong lúc này tâm thế giới bốc lên, hành lễ nói. Hồng đại nhân, nếu như ta không có đoán sai, Thương Nguyên Tông còn có bằng hữu. Một cái nhất lưu tông môn truyền thừa vạn năm, Tại thế gian này, lại làm sao có thể liền một cái nguyện ý giúp bằng hữu của bọn hắn cũng không có chứ. Thương Nguyên Tông gặp này Diệp Môn chê kiếp, những cái kia cùng Thương Nguyên Tông giao hảo thế lực, chẳng lẽ liền thật sẽ không xuất thủ sao? Hồng Lỗ gật đầu nói, không sai, vạn năm truyền thừa nhất lưu tông môn, hắn nội tình nhưng không chỉ chừng này. Tựa như là để ấn chứng Hồng Lỗ câu nói này, Thương Nguyên Tông sơn môn bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên trấn uống thanh âm. Nghe được một tiếng này kỳ quái tiếng kêu, có nhân tộc cường giả lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây là huyền thú thanh âm, hơn nữa còn là cao cấp huyền thú. Đừng nói là Thương Nguyên Tông dạng này nhất lưu tông môn, chính là tam lưu tông môn đều mình nuôi dưỡng lấy huyền thú, bồi dưỡng huyền thú trở thành tọa kỵ, thậm chí là thay mình chiến đấu đều được. Nhưng là chân chính cao giai huyền thú dùng cho lấy cùng nhân tộc giống nhau linh trí, bọn chúng là không cam tâm trở thành nhân tộc tọa kỵ. Loại này huyền thú chỉ có thể là cùng bọn hắn đạt thành giao dịch. Thương Nguyên Tông trấn thủ Lạc Nhật Sơn Mạch vạn năm lâu, cùng huyền thú làm bạn, tại bên trong tông môn liền có huyền thú phong. Nếu như nói có huyền thú tham dự trận này diệt môn chi chiến, không có người sẽ cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng là một tiếng này trấn uống truyền đến thời điểm, mọi người mới hiểu được Thương Nguyên Tông nội tình không chỉ có là hắn có đệ tử cùng cường giả. Huyền thú phong thú phương, đầu kia mặt người thú thân tứ giai huyền thú, mang theo mấy trăm đầu tam giai huyền thú đánh thẳng tới. Huyền thú chiến lực so với tu sĩ nhân tộc bản thân liền phải mạnh. Đợt tấn công thứ nhất liền cho đông đảo thế lực tạo thành liên quân, tạo thành rất lớn tổn thương. Chưa cái đó ra, mười mấy đầu tứ giai huyền thú phóng tới bốn phía lôi đài, rung động lòng người tình cảnh cho nhân tộc cường giả nhóm xung kích có thể nghĩ. Bên trên dương chuồng, vị kia tay cầm đồ ma đao tụ anh đỉnh phong cường giả sắc mặt đều biến. Hắn nhìn xem mặt người thú thân thú phương nói, các ngươi là muốn tìm lên nhân tộc cùng là huyền thú nhất tộc chiến tranh sao? Ngươi có thể đại biểu nhân tộc sao? Thú phương khinh thường nói, lại nói các ngươi nhân tộc một mực trấn áp ta huyền thú nhất tộc, nô dịch tộc ta bên trong, bây giờ lại cùng ma tộc đạt thành mới hiệp nghị, làm cho ta huyền thú nhất tộc ở chỗ nào? Bị Thù Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, Thượng Dương Tông vị cường giả này tâm thần đều cảm thấy đến từ Thú Vương địch ý. Huyền thú số lượng tại cái này nhân tộc trên lãnh địa là tuyệt đối sẽ không so nhân tộc thiếu, nhưng tại nhân tộc cường giả trong mắt, huyền thú chính là mỹ vị đồ ăn, cũng là thượng hạng vật liệu luyện khí, vẫn là luyện chế linh đan phối dược. Nhân tộc khi nào chân chính đem huyền thú nhất tộc để ở trong mắt? Huyền thú phong thú phương mang theo nhiều như vậy cường đại huyền thú gia nhập trận chiến tranh này tuyệt đối là ngoài dự liệu sự tình. Huyền thú nhất tộc cùng nhân tộc không có thể trở thành bằng hữu, bọn chúng thậm chí sẽ vui lòng trông thấy nhân tộc ở giữa nội chiến. Thế nhưng là đấy không có khả năng chuyện phát sinh. Huyền thú nhất tộc nhiều như vậy cường giả huyền thú gia nhập trong cuộc chiến tranh này. Đầu này mặt người thú thân thú vương xem xét chính là sắp thành là yêu thú tồn tại. Nếu là thật sự cho nó hóa thân thành người thời điểm, vậy coi như là chân chính yêu thú, tương đương với nhân loại tụ thần cảnh cường giả. Khi nó mang theo nhiều như vậy cường đại huyền thú đứng tại Thương Nguyên Tông bên này thời điểm, thiên bình dường như đã có khuynh hướng Thương Nguyên Tông. Trận này diệt môn chi chiến đi hướng không biết định số. Thượng Dương Tông tụ anh đỉnh phong cường giả bị Thú Vương cùng mười mấy đầu tứ giai huyền thú vây quanh, bên cạnh hắn đã không có nhân tộc cường giả. Lúc đầu tay hắn nắm đổ ma đao cùng Thượng Quan Thành bọn bốn người đối nghịch là vững vàng chiếm thượng phong, thế nhưng là những cái này huyền thú xuất hiện để hắn không thể không phân tâm. Cứ như vậy trên người hắn khí cơ liền trở nên không ổn định. Nếu như không phải là bởi vì trong tay còn có chí bảo đồ ma đao, hắn có thể sẽ trực tiếp bị nhiều như vậy khí tức cường đại cho trực tiếp chấn động đến tâm mạch nát. Không có ai biết kỳ thật Thương Nguyên Tông các đệ tử bao quát Thượng Quan Thành mấy cái này thái thượng trưởng lão cũng không nghĩ tới huyền thú phong thú vương sẽ mang theo huyền thú ra tới hỗ trợ. Xung động trong lòng bọn họ cũng không sợ những người này thiếu. Từng đầu cường đại huyền thú trước kia đều là Thương Nguyên Tông các đệ tử muốn săn giết đối tượng, bây giờ lại thành đứng ở bên cạnh họ chiến hữu. Ở thời điểm này, Thương Nguyên Tông các đệ tử mới phát hiện huyền thú so với nhân tộc, những cái kia dối trá khuôn mặt muốn để người cảm thấy thân cận một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Thương Nguyên Tông bị đại nạn này, trước kia những cái kia luôn miệng nói lấy cùng Thương Nguyên Tông là cả một đời bằng hữu nhân tộc thế lực đều lẫn mất xa xa, không có một cái nhân tộc cường giả đứng ra. Thượng Quan Thanh, các người Thương Nguyên Tông dám cùng huyền thú nhất tộc cấu kết, bằng việc này Thương Nguyên Tông liền nên bị diệt. Thượng Dương Tông tụ anh cường giả thanh âm rất lạnh, chỉ gặp hắn chậm rãi buông tay ra bên trong đồ ma đao. Cái này chế bảo cứ như vậy ngang trời bay lên, tản mát ra một đạo khí tức cường đại. Tại trong mắt tất cả mọi người, đồ ma trên đao bay ra từng đạo nhợt nhạt linh khí, một thân ảnh vậy mà trong hư không này chậm rãi ngưng tụ. Nguyên lai tại cái này đồ ma trong đao còn cất giấu một vị tụ thần cường giả, lại muốn diệt Thương Nguyên Tông, Thượng Dương Tông lại làm sao có thể không có chuẩn bị, liền chế bảo đồ ma trong đao đều mang một đạo tụ thần cường giả lưu lại thần hồn. Cái này đạo thần hồn ngay từ đầu là hư ảo, thế nhưng là theo sự xuất hiện của hắn, bốn phía cuồng bạo thiên địa lực lượng đều tuôn hướng hắn, thân thể của hắn đang không ngừng ngưng thực. Tụ thần cường giả thủ đoạn đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, bằng vào một đạo thần hồn cũng có thể để cho ra ngoài vạn dặm bản tôn giáng lâm. Thượng Dương Tông là siêu cấp tông môn, có ba cái tụ thần cường giả tọa trấn, bây giờ tăng thêm cái này một vị, đã xuất hiện hai cái tụ thần cường giả. Thế gian này lực lượng cường đại nhất chính là tụ thần cường giả lực lượng. Thượng Dương Tông vì diệt Thương Nguyên Tông cả nhà, có phải là liền ba cái tụ thần cường giả đều đồng thời xuất động đây? Còn mời sư bá ra tay diệt đi Thương Nguyên Tông. Thượng Dương Tông tụ anh cường giả đối trong hư không thân ảnh hành lễ. Vị này Thượng Dương Tông tụ thần cường giả, thân thể của hắn mặc dù còn không có hoàn toàn ngưng thực, nhưng là khí tức của hắn đã siêu việt nơi này tất cả mọi người. Thương Nguyên Tông, chỉ nghe hắn thấp giọng nói một câu là nên diệt. Vị này tụ thần cường giả chậm rãi giơ tay lên, cái này cả phiến thiên địa lực lượng tựa như là bị hắn thật chặt túm trong tay, giống như hắn vừa dùng lực, nơi này hư không đều có thể bị hắn bóp nát. Đang giúp Lạc Lạc độ kiếp, Trần Bình cảm nhận được đất trời bốn phía lực lượng chấn động, giữa không trung lôi vân một điểm tiêu tán ý tứ đều không có, nó dường như đang chờ chủ nhân của nó kêu gọi. Trần Bình trong lòng tràn ngập bi thương nồng đậm, Hùng Sùng Yên thân ảnh tại trong đầu của nàng không ngừng phóng đại, tâm ma ảnh hưởng ngay tại lần lượt đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Thiên địa lực lượng chấn động để hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có gắt gỏng. Hắn một đôi mắt trở nên đỏ như máu. Liễu đại ca, đừng! Ngay tại độ kiếp cảm ngộ thiên địa lực lượng Lạc Lạc cách hắn gần đây, Trần Bình lúc này trạng thái để nàng căn bản là không có cách an tâm độ kiếp. Nàng giống như đoán được Trần Bình dự định. Trần Bình chỉ là lộ ra một cái buồn bã nụ cười, cái này với hắn mà nói càng giống là một loại giải thoát. Rất nhiều người phát hiện Trần Bình động tác này về sau đều ngốc. Hắn muốn làm gì? Trần Bình chỉ là một cái tụ đàn lôi kiếp, đều không có vượt qua tu sĩ. Mặc dù hắn khả năng không cần độ kiếp, thế nhưng là hắn hành động bây giờ không khác là tự sát. Trần Bình khí tức đang tăng trưởng một cách điên cuồng, vô gian động bên trong 10 năm tích lũy, hắn đã sớm có thể độ kiếp trở thành tụ đan cảnh tu sĩ. Trần Bình không sợ lôi kiếp, coi như không có lôi kiếp, hắn chỉ cần có thể cảm nhận được thiên địa lực lượng, tu vi của hắn cùng liền nước chảy thành sông tấn thăng. Huống chi, trong thân thể hắn, bản thân liền còn có lôi kiếp. Cho ta tụ! Trần Bình hét lớn một tiếng, những cái kia đang bị Thượng Dương Tông tụ thần cường giả trường khống thiên địa lực lượng, có một bộ phận đều chạy về phía hắn. Ồ! Thượng Dương Tông tụ thần cường giả phát ra một tiếng nghi hoặc, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trên lôi đài Trần Bình. Tựa như là một thanh lợi kiếm, tụ thần cường giả một ánh mắt liền tụ anh cường giả đều có thể nháy mắt diệt sát. Cái này đạo nhãn thần mặc dù không có lực sát thương, lại giống như là muốn xem thấu Trần Bình thân thể. Trong mắt hắn, Trần Bình trong thân thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể trôn qua. Hoàn mỹ huyết nhục tổ hợp, óng ánh sáng long lanh da thịt, thông thuận kinh mạch. Đan điền khí hải bên trong lực lượng cường đại ngay tại điên cuồng xoay tròn, truyền ra từng tiếng trầm thấp long ngâm, tượng hống thanh âm. Cường đại vạn cổ long tự quyết, vậy mà tại bản thân điên cuồng ngưng tụ kim đan. Trần Bình trên thân tản mát ra từng đạo chói mắt kim quang, liền trong mắt của hắn đều có kim quang đang nhấp nháy. Khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, từ tụ linh đỉnh phong không ngừng biến thành tụ đan cảnh. Còn muốn ở trước mặt ta tụ đan? Thượng Dương Tông, vị này tụ thần cường giả, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Kiến cũng mưu toan xoay người, thật sự là buồn cười. Chỉ gặp hắn đối Trần Bình vị trí nhẹ nhàng bóp, trong không khí đều truyền đến trầm thấp khí bạo thanh âm, hắn muốn đem Trần Bình trực tiếp bóp nát. Rất nhiều người phát ra hét lớn thanh âm. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Bình quá yếu, dù cho trạng thái của hắn bây giờ nhìn chói mắt như vậy, nhưng hắn đối với thế giới này chí cường giả đến nói giống như kiến. Thượng Dương Tông tụ thần cường giả có thể nhẹ nhõm bóp nát hắn, cái này đạo sức mạnh đáng sợ đã tiếp cận Trần Bình. Có lẽ tù gì ở giữa, hắn liền sẽ vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Hô! Một đạo trầm thấp tiếng ngầm khẽ tại trong lòng của tất cả mọi người vang lên. Nó cùng Trần Bình trong thân thể tiếng lòng ngầm không có sai biệt. Cái này đạo tiếng rên nhẹ để toàn bộ hư không đều xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Thượng Dương Tông tụ thần cường giả sắc mặt đại biến, thuần hồn của hắn ý thức đều đang run rẩy. Ngay tại vừa rồi, âm thanh này chấn vỡ hắn lực lượng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 386 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.